Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, phía sau màn cái bóng. Nói đến Khoa Phụ hiện tại cũng là rất giận. Đầu tiên là hắn tôn kính nhất hậu thổ tổ vu từ bỏ hậu thổ bộ lạc, hóa lục đạo luân hồi. Ngay sau đó bởi vì hậu thổ rời đi, hậu thổ bộ lạc một đám đại vu đi thì đi, tán thì tán. Cuối cùng liền hắn thân mật nhất huynh đệ hậu nghệ cũng đi. Vu tộc 12 đại bộ phận chi nhất hậu thổ bộ lạc cũng từ đây tuyên bố không còn tồn tại. Những này thì thôi, nhưng mà, vu sinh đã gian nan như thế. Hiện tại ngươi cái này mấy cái thái ất cảnh giới tạp mau chim cũng dám tới chiêu chọc ta. Khoa Phụ biểu thị, ta cái này bạo tính tình có thể chịu. Vì lẽ đó, tính tình đi lên Khoa Phụ cũng mặc kệ ngươi là cái gì tam túc kim ô vẫn là cái gì tạp mau chim. Xông đi lên liền là một trận loạn nện, một trận cực kỳ bi thảm thê lương tiếng kêu sau. Chỉ thấy bầu trời bên trong lông vũ bay loạn, máu tươi văng khắp nơi. 10 cái tiểu kim ô đúng là có 4 cái gắng gượng bị Khoa Phụ lột sạch lông. Tiểu kim ô nhóm sắp khóc được không? Cái này ở đâu ra dã man nhân? Còn có nói đạo lý hay không? Đánh chim không nhổ lông không biết sao? Người dạng này chúng ta về sau còn thế nào ra ngoài thấy yêu? Đương nhiên, về sau còn có thể hay không thấy yêu khác nói. 10 cái tiểu kim ô cũng không ngốc. Đánh không lại ngươi chúng ta còn không thể chạy sao? Phải biết, bộ tộc kim ô hóa hồng chi thuật thế nhưng là giữa thiên địa nhất đẳng độn thuật. Tu luyện tới cực hạn một cái hô hấp liền là 30 vạn dặm. Hiện tại 10 cái tiểu kim ô hóa hồng chi thuật mặc dù so ra kém đế tuấn, đông hoàng thái nhất, nhưng là cùng đồng dạng độn thuật so sánh cũng đã là cực nhanh. Bởi vậy, 10 cái tiểu kim ô thấy tình thế không ổn, lập tức liền lựa chọn chuồn mất. 10 đạo kim hồng vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về phía đông bay đi. Bọn hắn thật cũng không nghĩ đến hướng Bất Chu Sơn đỉnh chạy, bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản không có ý tứ thấy đế tuấn còn có đông hoàng thái nhất. Vì lẽ đó hiện tại 10 cái tiểu kim ô chỉ là nghĩ chạy trước về thang cốc. Đợi đến tu hành có thành tựu lại đến tìm cái này to con đần độn báo thù. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới có thể đánh bại thậm chí đánh giết Khoa Phụ. Càng không biết tiếp xuống bọn hắn sẽ gặp phải cái gì. Chỉ có thể nói, từ nơi sâu xa tự có số trời đi. Hậu Nghệ, hiện tại vừa vặn ngay tại Đông Thắng Thần Châu. 10 cái tiểu kim ô muốn chạy. Ngay tại nổi nóng Khoa Phụ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Đừng nói là tại tâm tình của hắn thật không tốt thời điểm. Liền xem như bình thường cái này 10 cái tiểu kim ô ở ngay trước mặt hắn thiêu chết nhiều như vậy. Trong bộ lạc tộc nhân, hắn cũng không có khả năng tùy tiện liền thả bọn họ đào tàu. Bởi vậy, đối mặt đào tàu tiểu kim ô, Khoa Phụ không chút do dự liền đuổi theo. Nguyệt thần tiễn ta mượn tới, Bắc Huyền Thành, vẫn như cũ là gian nào trong mật thất. Tị Nguyệt nhìn xem trước mặt màn sáng, thản nhiên nói, màn sáng chung, cái kia đạo ma ảnh che miệng cười khẽ. Nhỏ Tị Nguyệt, mặc dù ngươi ngoài miệng nói không cần, nhưng là hiện tại xem ra thân thể của ngươi lại rất thành thật sao? Đối mặt màn sáng chung ma ảnh, trêu chọc, Tị Nguyệt mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ là hờ hững nói, La Hầu, Nguyệt thần tiễn ta có thể cho ngươi, thậm chí cái kia hậu nghệ là ai ta cũng có thể bất quá hỏi. Nhưng là, mặc kệ lần này có thể hay không giết kia 10 cái kim ô, đều không cần liên lụy đến yêu nguyệt, nếu không, không chờ hắn nói xong, cái kia đạo ma ảnh liền không nhịn được ngắt lời nói. Nếu không ngươi cho dù chết cũng muốn kéo ta xuống nước đúng không? Lời này ngươi cũng nói bao nhiêu lần, ta cũng chán nghe rồi. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần Nguyệt thần tiễn, sẽ không dính dấp đến ngươi kia bảo bối muội muội. Tị Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tốt nhất như thế. Nói xong, Hắn vung tay lên, một cái hộp bỗng dưng bay ra, không có vào màn sáng chung biến mất không thấy gì nữa. Kia màn sáng cũng biến mất theo tại trong mật thất. Đông Thắng, Thần Châu, Hữu cùng bộ lạc, khoảng thời gian này, bởi vì cái kia thân phận không rõ thanh âm nhắc nhở. Hậu Nghệ đi một chuyến Tây Côn Luân, muốn cầu lấy một loại thích hợp hàng Nga trường sinh phương pháp. Sau khi Hậu Nghệ đi vào Tây Côn Luân về sau, lại bị báo cho Tây Vương Mẫu cũng không ở trong núi. Rơi vào đường cùng, Hậu Nghệ chỉ có thể trở về. Xem ra chỉ có qua một đoạn thời gian lại đi một chuyến Tây Côn Luân. Hậu Nghệ nghĩ như thế. Một bên khác, Khoa Phụ còn tải truy kích 10 cái tiểu kim ô. 10 kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là hỏa hầu lại còn chưa đủ sâu. Bởi vậy muốn hất ra Khoa Phụ loại này cấp bậc đại vu, vẫn là kém một chút. Bất quá, kim ô hóa hồng chi thuật dù sao cũng là kim ô hóa hồng chi thuật. Mặc dù không cách nào cùng Khoa Phụ kéo dài khoảng cách, nhưng là Khoa Phụ nhưng cũng đuổi không kịp bọn hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi sát không buông Khoa Phụ, Tiểu Thập tức giận nói, cái này to con đần độn cũng quá đáng. Rút tam ca, ngũ ca, lục ca, cửu ca lông không nói, hiện tại chúng ta cũng nhận thua chạy, hắn còn theo đuổi không bỏ, thật coi chúng ta dễ khi dễ đúng không? Nhưng mà, hắn lời nói này cũng không có gây nên cái khác tiểu kim ô cộng minh. Ngược lại là đưa tới một trận nhìn hầm hầm, lão lục càng là nói thẳng, Tiểu Thập, ngươi lại nói ta trở về đánh ngươi, ngươi tin không? Hợp lấy bị nhổ lông không phải ngươi đúng không? Nhìn xem lão lục trợn mắt nhìn dáng vẻ, Tiểu Thập lập tức không lên tiếng, mà cái khác tiểu kim ô nhìn một chút lão lục, lại nhìn một chút lão tam, lão ngũ, còn có lão cửu, đều là toàn thân không ngừng run rẩy. Ngô, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, lúc trước Tiểu Thập bởi vì muốn vụng trộm chạy ra thang cốc, bị thang cốc bên ngoài đại trận đốt rụi một thân lông liền bị bọn hắn cười rất lâu. Hiện tại khoảng chừng tứ chi tiểu kim ô bị Khoa Phụ rút lông. Không được, để ta trước cười một hồi. Cuối cùng, vẫn là lão đại mở miệng nói. Tốt, cũng đừng nói nữa. Kế sách hiện nay, chúng ta vẫn là về trước thang cốc rồi nói sau. Kia to con đần độn mạnh hơn, còn có thể đánh vỡ thang cốc bên ngoài đại trận hay sao? Lần này, cái khác tiểu kim ô ngược lại là không có phản bác. Bọn hắn trước đó đã bị Khoa Phụ đánh ra bóng dâm, giờ phút này hoàn toàn không quay đầu lại cùng Khoa Phụ giao thủ tưởng niệm. Một lòng chỉ muốn chạy về thang cốc, mượn nhờ thang cốc bên ngoài đại trận ngăn trở Khoa Phụ. Phải biết, thang cốc bên ngoài đại trận thế nhưng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự tay bày ra. Bọn hắn sở dĩ có thể tương đối tùy tiện ra vào, là bởi vì bọn hắn thân có kim ô huyết mạch. Nhưng là, nếu như là những người khác tự tiện xông vào đại trận, như vậy đại trận kia trùng điệp sát chiêu liền sẽ bị toàn bộ phát động. Đến lúc đó, đừng nói là Khoa Phụ, bình thường chuẩn thánh đều chưa hẳn có thể xông vào thang cốc. Dù sao, đại trận kia trừ là vì hạn chế 10 kim ô ra ngoài bên ngoài, vẫn là vì bảo vệ bọn hắn an nguy, uy lực há lại sẽ đơn giản. Thế là, tiếp xuống một đoạn thời gian, 10 kim ô vùi đầu hướng đông bay, Khoa Phụ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhưng mà mặc kệ là 10 kim ô vẫn là Khoa Phụ, cũng không biết, tại bọn hắn không thấy được địa phương, hai thân ảnh vẫn luôn đang nhìn một màn này. Ngươi còn không xuất thủ sao? Tiếp tục như vậy, chờ kia 10 cái tiểu kim ô trốn về thang cốc, hết thảy liền cũng kết thúc. Trong hư không, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi nói. Tại đạo thân ảnh kia bên cạnh, một tên đạo nhân chậm rãi lắc đầu. Không vội, không vội. Đạo hữu không phải cũng có thủ đoạn không có sử dụng ra sao? Nghe vậy, cái kia đạo hư ảo thân ảnh cười nói, chuẩn đề, ngươi cũng chớ có thăm dò ta. Người ta tuy không phải người một đường, nhưng là lần này lợi ích nhưng là nhất trí. Không phải sao? Đến ta nên xuất thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nói, đạo thân ảnh kia lấy ra một cái hộp, khẽ cười nói, xạ nhập đồ vật ta đã chuẩn bị, lại há có không cần đạo lý. Nhìn xem trong tay người kia hộp, cảm nhận được trong đó truyền ra âm hàn bức người khí tức. Đạo nhân chậm rãi gật đầu, vật này nhưng là chính hợp này dùng. Đó là đương nhiên, bóng người kia cười nói, bảo vật này đối với bộ tộc Kim Ô cực kỳ khắc chế. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất bởi vì bảo vật này thế nhưng là đổ diệt tộc. Chỉ tiếc bảo vật này cuối cùng vẫn là không thể rơi xuống trong tay hắn. Đạo nhân không nói gì nữa, chỉ là nói, nhất ẩm nhất trác tự có số trời. Đã như vậy, bần đạo liền trước bêu xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ